một hành giả, hành thiền định có tất cả 40 đề mục, trong đó có 10 đề mục không thể đắc thiền định thì đắc cần định, còn lại 30 đề mục đắc thiền định từ sơ thiền trở lên, có những đề mục đắc tới tam thiền tự thiền, có những đề mục đắc được ngũ thiền. Cả này sau này chúng ta tìm hiểu sau. À, nhưng mà ví dụ như trong 40 đề mục họ dùng một đề mục mà phổ thông nhất gọi là cạp xì na gọi là dịch là biến xứ là ví dụ như đây là biến xứ đất. Biến xứ đất Pathavi là đất, tiếng Bali là Pathavi. Thì họ làm thế này, họ ra bờ sông kiếm cái đất sét màu hồng hồng và là màu arom, tức là màu bây giờ như mặt vàng vàng hồng hồng như là mặt trời bắt đầu mới đến nhạt nhạt, rồi bắt một cái bẩn đất sét đường kính khoảng 25 cm, khoảng thời nay gọi là 25 cm, dày khoảng 1 phân và mỏng hơn, làm ra đường bể, làm cái mặt cho láng, cái mặt cho láng để trước mặt và ngồi xuống để khoảng 2-3 hạt tay, tức là từ đây ra gọi là 1 hạt tay, để như vậy và họ đầu ngồi đặt niệm vào, mở mắt ra nhìn, nhắm mắt lại, mở nhìn nhắm, họ sẽ parikamma, tức là đọc thầm hay niệm thầm, thành tiếng cũng được, không thành tiếng cũng được, bằng tiếng Bali cũng được, hay tiếng Việt cũng được, Pathavi. À, đất. À, và là đối tượng của hành giả hành thiền. Thì đối tượng này là đối tượng Paramattha hay là chế định? À, đối tượng này là chế định, chứ không phải là sự thật. Bởi vì đất là chế định rồi, và Pathavi hay là đất, cái nào được, họ ngồi họ đọc, mở mắt, nhắm mắt, đọc đến một hồi, nó sẽ có, họ sẽ có cái ghi nhận, cái hình vòng tròn đó, đến đồ gọi là Parikamma Nimit, tức là sơ tưởng. Họ bắt đầu xuất hiện sơ tưởng một cái là họ nhắm mắt họ cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Trình độ họ cao hơn, họ định tịnh, định tâm cao hơn. Càng lúc nhất tâm họ càng mạnh, thì họ sẽ thấy, bắt đầu có cái phạt tịnh pháp, nghi mít, tức là quan tưởng nó xuất hiện. Thì họ sẽ thấy cái đất đó sáng lên. À, rồi nó to lên ra, nó to. Mặc dù họ nhắm mắt, họ vẫn thấy, mơ mắt vẫn thấy cái địa đất đó nó to biến mà. Tùy theo cái năng lực tâm của hành giả, nó to cả một cái làng, một cái xã, cho đến là một cái quốc độ và đến khắp cùng không trung to. Xong rồi họ ta ý thu nhỏ lại, thì nó nhỏ lần cho đến bằng một cái đầu của một cái que nhang, cái chân đầu kim vẫn được. Vì lý do đó, cái chữ cạp si ra này người ta dịch là biến xứ. Biến tức là thay đổi, đó là biến đổi. Xứ là cái trụ xứ này, cái chỗ này, và cái đối tượng đó nó thay đổi, nó biến đổi. Đấy, gọi là cho đến khi họ đắc thiền, thì lộ trình tâm của những vị này khi đắc thiền, họ có đối tượng chính là Pathavi hay là đất. Thì thế này. Đầu tiên là luân hồi kiếp Phá Văn Ngã. Phá Văn Ngã là một trong những cái tâm này. Học sinh ra bằng tâm nào thì tâm này. Tâm này thì người ta không biết. Sau đó đến Mano Đà Ra Vát Chà Na để nó mở đầu lộ trình tâm. Đấy là lộ trình tâm qua ý môn, không phải là lộ trình tâm qua năm môn như trước đây. Lộ trình tâm qua ý môn. Sau đó là một tâm đầu tiên xuất hiện gọi là Parikamma, dịch là chuẩn bị. Upachara dịch là cần định. Tiếp theo Anuloma dịch là thuần thứ. Rồi tiếp theo Gotrapu là chuyển tộc, chuyển tánh, tức là chuyển cái dòng tộc của gì, của sắc dục giới trở thành sắc giới, là chana, là tâm thiền. Tâm thiền đầu tiên sinh ra phải là đề nhất thiền, thiền tâm. Với tất cả người nào đạt thiền đầu tiên đều là tâm này. Tâm gì? Phạm hạ mắt xa ná đề nhất thiền, thiền tâm cụ sở là chỉ tăng. Họ đắc thiền lần đầu tiên là như thế, và sau đó là tâm trở về Phá Văn Ngã, Văn Ngã bình thường. Nhưng cái tâm này chính là Maha cụ sở là nhà ná sẩm pa yut, bốn tâm, một trong bốn tâm này. Một trong bốn tâm này, Maha Kusala Jnana Sampayut, đại thiền tâm hợp với trí. Như vậy người nào đắc thiền hoặc là tu thiền phải có trí. Mặc dù đối tượng của họ là Pháp Nhất Tỳ, là chế định, nhưng họ có trí. Sau đó hết, vì đó muốn tu tập tiếp cùng đối tượng đó, thì sau đó sẽ nhập thiền dễ dàng, và những cái tâm này nó kéo dài thuần thục đến độ vì đó có thể một giờ ở trong thiền bằng cái tâm này, hoặc 2 giờ, hoặc 3 giờ, tối đa được mấy ngày? 7 ngày. Lý do vì sao 7 ngày? Vì cơ thể của loài người 7 ngày không ăn không uống thì không sống được, hơn 7 ngày mới sống được. Do đó, vì đó nhập thiền vài giờ, vài ngày, rồi xuất thiền, ăn uống trở lại. Có nhiều người tuyệt thực được 30 ngày, 40 ngày. Đấy, chắc có nhiều người tuyệt thực rồi ha. Ai từng tuyệt thực rồi? Thử làm đi chứ. Khó khăn gì đâu. Thì 15 ngày thì chuyển bình thường. Nhưng mà vì sao họ chết? Là vì họ có uống nước lọc. Trong nước nó có dược, có ahara, tức là có thức ăn ở trong. Thức ăn có mấy loại? Không phải là cơm canh cả là thức ăn mấy loại nhé. Còn là thứ nhất là gì? Đoàn thực. Thứ hai là đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Đây là nói tiếng Hán nhé. Đoàn thực các bạn linh ca la hà ra, xúc thực phật sa hà ra, thức thực Mano Samchetana Hara, và đoàn thực đoàn thực. Đoàn thực là gì? Đoàn. Đoàn là nó nhóm nhóm tròn tròn như này gọi là đoàn. Mọi người nghe cái chữ đoàn viên à, gom gom nó lại, bà con ở xa gom về lại. Thì ở Ấn Độ người ta ăn bốc, trước khi ăn người ta gom thức ăn lại, vắt, có khi vắt, có khi không vắt, nhưng thành một cái nhúm. Chứ họ không có thìa như chúng ta, thời xưa họ không ăn thìa. Thì đoàn, tức là gom cho tròn tròn lại, gọi là đoàn thực, tức là thức ăn, cơm, canh, cả mà chúng ta ăn thường ngày. Ai qua Ấn Độ coi mấy sư Ấn Độ ăn canh với trình độ, cái tay này mà ăn canh rồi. Chúng ta phải có cái thìa để húp á, họ siêu lắm ăn canh. Còn chẳng đi Ấn Độ, họ mời cái tăng, tức là họ lấy một cái lá sen hoặc là lá chuối, rồi các sư ngồi ăn loạt vậy, họ đặt trước mặt giống tờ giấy vậy, rồi một người đi ngang là cứ bóc một cơm, bỏ lên bỏ lên bỏ lên, người thứ hai bỏ cà ri, người thứ ba bỏ cái này cái kia, xong rồi các sư trộn trộn bỏ, trước khi ăn họ trộn hết. Cho đến bây giờ vẫn thành thói quen của họ, trộn mà như thế này cho đều, do đó gọi là đoàn thực. Thứ hai, thức ăn thứ hai là thức thực ác là gì, là xúc thực. Xúc thực tức là xúc chạm. Có nhiều khi mình có những cái xúc chạm thì mình cảm thấy nó cũng càng đầy nó đủ phép. Rồi thức thực tức là ăn bằng ý. Và thứ tư là tư niệm thực, tức là ăn bằng tạp ý, mano sẵn chê thân này. Ở đấy ba cái loại thức ăn này thuộc về danh, không phải là sát, giá đó không phải là cơm gạo nữa. Nhưng có nhiều người, người ta nghe một câu, một lời khen ấy, họ có thể hôm đó đi lành bằng sướng quá, được khen, được phụ tưởng cao bằng, chiều đó về ăn canh ăn cùng no. Có, có. Hôm nay thi đồ đại học mừng quá, không ăn cùng no. Có, đây thì chắc nhiều người đã trải qua đại học. Cái ngày mà mình coi bàn mà thấy hoặc là tỏ dạy bảo, mừng lắm quá. Đó là chuyện bình thường. Trở lại gần đây chúng ta, tức là cái thiền đầu tiên là sinh là như vậy, sau đó vì đó nhập thiền trở lại và kéo dài cái thiền này ra, gọi là nhập định. Nhập định, nghe nhé, nghe cái từ nhập định, cả hành hành giả hoặc cả cái thiền giả và nhập định có thể ngồi cả vài ngày. Nhìn cả đây thuộc về lý thuyết, ai muốn tiệm chứng thì đời các ngài đến đời hỏi thăm thiền định. Chúng ta nghĩ thì